Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 27, đều là hố. Giang Ly nghe xong, lập tức tẻ nhạt vô vị mà nói, súng ngắn à? Lão đầu trừng mắt nói, thế nào, xem thường súng ngắn à? Ta cùng ngươi nói, chỉ cần tiền đúng chỗ, ta cho ngươi đổi thành đại đường kính. Lớn uy lực súng lục kiểu gì? Mặt khác, không chỉ là súng, chỉ cần ngươi muốn. Cái gì trắng a, đen, các loại này đồ vật, ta đều có thể làm ra. Con đường ta biết rõ hơn. Giang Ly sờ lên cái cằm, lấy điện thoại cầm tay ra đến, mở ra quét qua. Lão đầu xem xét, lập tức cười, đây là muốn thành a. Sau đó lão đầu liền nghe Giang Ly nói, vừa mới nhìn ngươi tin ngắn, ngươi trong thẻ hết thảy 50.008 mao, ngươi chuyển cho ta 50.000 đi, đinh oán khí cộng 5. Lão đầu sững sờ, trừng mắt hạt châu nhìn chằm Giang Ly nói, ngươi ý gì? Đang khi nói chuyện, lão đầu liền muốn từ Giang Ly ôm cánh tay của hắn xuống chạy. Kết quả dùng mấy lần lực, Giang Ly cánh tay liền cùng cái kia cốt thép hoàn toàn bất vi sở động, ngược lại càng ngày càng gấp, siết hắn hô hấp đều khó khăn. Giang Ly cái này mới nhìn liếc mắt Trình Thụ nói, nhìn thấy tên kia không? Có phải hay không nhìn rất quen mắt? Hôm nay mới vừa lên TV, thủ hộ giả tổ chức, thương thiên xanh mơn mởn. Lão đầu sững sờ, lẩm bẩm trong miệng, thương thiên xanh mơn mởn. Đây là thứ đồ gì? Sau đó đột nhiên ý thức được cái gì, hạ giọng hoảng sợ nói, thương thiên chi thụ, Trình Thụ. Giang Ly vỗ trán một cái nói, a đúng, chính là cái này, ta chỉ riêng nhớ kỹ xanh biếc. Lão đầu xác định Trình Thụ thân phận về sau, trên đầu mồ hôi lạnh như là nước một dạng chảy xuống, a một bên lau mồ hôi một bên cười khan nói, huynh đệ, ta vừa mới đùa với ngươi, ta bán là đạn súng BB, bắn cái gà con đều tốn sức. Giang Ly ù một tiếng, trực tiếp ngửa đầu kêu lên, Trình Thụ, lão nhân này, còn không có chờ Giang Ly nói xong đâu. Giang Ly liền cảm giác trong tay điện thoại chấn động, đồng thời đinh một tiếng giòn vang. Giang Ly cúi đầu xem xét, chỉ thấy nhiều một đầu đến tự ngân hàng ngắn tin. Ý tứ trên cơ bản chính là bốn chữ, nhập chướng 50.000. Giang Ly lại nhìn lão đầu, lão đầu tội nghiệp nhìn xem hắn đâu, nói, ta trên có già, dưới có nhỏ, ngài nhìn. Giang Ly chụp lão đầu bả vai nói, không có việc gì, ta đã hiểu, ta sẽ giúp ngươi. Lão đầu cảm kích gật đầu, tạ ơn. Trình Thụ tò mò hỏi, thế nào? Giang Ly nói, lão nhân này bán súng ống đạn được, ngươi quản a, chính là bốc lên làm lửa gát linh, bắn chim dùng pháo cao xạ cái chủng loại kia. Lão đầu nghe xong, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, hắn trên trán trực tiếp toát ra một tổ số lượng, oán khí cộng 1-2, trực tiếp đầy ô. Trình Thụ sững sờ, sau đó ánh mắt nháy mắt trở nên lăng lệ. Một cái đi nhanh liền vọt lên, một tay lấy lão đầu nắm tới, nổi giận nói, nếu là chỉ bán cái đèn pin, ta tính ngươi là gian nan mưu sinh, mở một con mắt nhắm một con mắt vậy thì thôi, ngươi dám bán súng ống đạn được, còn Gatling, pháo cao xạ, ngươi sợ là không chết qua a. Lão đầu lúc ấy đều khóc, hét lớn, ta oan uổng a, ta không có a. Trình Thụ hừ nói, ngươi cảm thấy ta là tin ngươi, vẫn là tin Giang Ly. Lão đầu lập tức vô cùng phẫn hận nhìn xem Giang Ly, hét lớn, cái tên vương bát đản ngươi, ta đều chuyển tiền cho ngươi, ngươi làm sao còn lừa ta? Giang Ly gãi đầu, mười phần nghiêm túc, một mặt đối với lão đầu tốt biểu lộ, ngữ khí vô cùng ôn hòa mà nói, ngươi không phải nói ngươi trên có già, dưới có nhỏ à, ta cảm thấy ngươi sinh hoạt không dễ à. lớn tuổi như vậy còn cho nhà cản trở. Sở dĩ đưa ngươi đi cái bao ăn quản chỗ ở, dạng này chẳng phải chờ cho đang giúp ngươi rồi sao? Phốp, lão đầu tức giận một cái lão huyết phun tới, chỉ vào Giang Ly nói, ngươi, thao, đoán chừng lão đầu cũng không biết nên nói như thế nào cái này tên hỗn đản. Trực tiếp mắng lên, Giang Ly một mặt ta thuần khiết, ta không hiểu bị người hận dáng vẻ góp tới hỏi. Chẳng lẽ ta hiểu sai rồi? Lão đầu lập tức lại là một ngụm máu phun tới. Mẹ nó, Trình Thụ thì bóp lão đầu cổ. Lão đầu thuận thế liền hôn mê bất tỉnh. Trình Thụ hừ hừ nói, ồn ào. Sau đó Trình Thụ mang theo vài phần sùng bái nhìn xem Giang Ly nói, Giang Ly, ngươi có phải hay không xem sớm ra hắn có vấn đề, cho nên mới cố ý lấy mua đèn pin làm lý do tiếp xúc hắn. Ngươi là thế nào phát hiện? Giang Ly há hốc mồm, gãi gãi đầu, trong lòng tự nhủ, ngã tàu, cái này nghiêu bức ta nên làm sao thổi a? Chẳng lẽ nói với hắn, ta chỉ là đơn thuần muốn mua chút vi phạm lệnh cấm đèn pin chơi đùa, sau đó còn không muốn dùng tiền a? Cuối cùng Giang Ly tới một câu, ta nhìn hắn không giống người tốt. Trình Thụ, ngoặc kép, mặc dù Giang Ly nói rất không hợp thói thường, nhưng là Trình Thụ cũng không cho rằng Giang Ly thật chỉ là nhìn đối phương không giống người tốt mới làm như vậy. Hắn cảm thấy, Giang Ly một nhất định có thuộc về mình độc môn phán đoán người xấu phương pháp. Thế là, Trình Thụ ở trong lòng đem Giang Ly trí thông minh từ số âm kéo đến số dương. Không bao lâu, Trình Thụ gọi tới đội trị an người tới. Trước mắt, thủ hộ giả tổ chức là chuyên môn phụ trách đối phó ác ma cùng siêu tự nhiên người quấy rối, mà đội trị an thì phụ trách xử lý những này phổ thông phần tử phạm tội. Sở dĩ lão đầu loại người này trực tiếp giao cho đội trị an là được rồi. Giang Ly, đi lên ngồi một chút a. Trình Thụ chỉ lầu bên trên hỏi. Giang Ly ngửa đầu nhìn xem tòa này hắn đã từng liền cửa lớn cũng không vào qua xa hoa cao ốc. Nói, đi, đi xem một chút, vào cửa. Trình Thụ thấy Giang Ly không chút nào che lấp sự dốt nát của mình. Ở đằng kia trừng tròng mắt, không chút kiêng kỵ lung tung nhìn thời điểm, một mặt xấu hổ mà hỏi, Giang Ly, lần đầu tiên tới a? Giang Ly gật đầu nói, a. Lần đầu tiên tới. Trình Thụ cười nói, dạng này à, vậy ta có thể cho ngươi làm dẫn đường. Ta đối với nơi này rõ như lòng bàn tay. Giang Ly nghe xong, con mắt lập tức sáng lên, hỏi, kim khố, tủ sắt cái gì ở đâu? Trình Thụ tiếu dung lập tức đọng lại, trong lòng hô to, thao, về sau rốt cuộc không đề cập với hắn tiền. Trình Thụ vội ho một tiếng nói, cái này, chúng ta nơi này chỉ là một cái cơ quan, lại không phải ngân hàng, ở đâu ra kim khố, tủ sắt, a. Giang Ly một mặt thất vọng nhìn về phía toàn cảnh thang máy ngoài cửa sổ. Trình Thụ lần nữa không còn gì để nói, Trình Thụ dứt khoát cho Giang Ly giới thiệu thủ hộ giả phân bộ tình huống cụ thể. Nói, kỳ thật ngươi thấy toàn bộ cao ốc cũng không phải là thủ hộ giả tổ chức phân bộ, chân chính phân bộ trên mái nhà đâu. Đang khi nói chuyện, thang máy đến lầu chót, cửa thang máy mở ra, Giang Ly liền thấy một tòa cổ kính cổ đại kiến trúc nhóm. Không sai, cái này trên lầu chót dĩ nhiên kiến tạo một mảnh cổ đại kiến trúc viện lạc. Ngói xanh tường trắng, mái cong thổ lộ, nhẹ nhõm cúi đầu, bạch nguyệt treo sao. Lại phối hợp thêm cái này cao nhất đại lâu, bốn phía không có bất luận cái gì kiến trúc có thể nhìn thẳng, sáng tạo ra nơi này giống như thế ngoại đào viên giống nhau cảm giác. Trình Thụ cười nói, thế nào, có phải hay không thật bất ngờ? Giang Ly gật đầu nói, hoàn toàn chính xác ngoài ý muốn, tại thành trung tâm kiến tạo dạng này một mảnh kiến trúc, nhất định bỏ ra rất nhiều tiền a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.